Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn cung điện trong chiều Dương cung treo cao, cột vàng chạm trổ rồng chiếu rọi nến đỏ, giữa hạ điện ngai vàng trải thảm quốc sắc thiên hương, phía trên thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thêu cùng đầu rồng rủ xuống nóc nhà tương ứng, tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ kim long hôn hồng anh. Trong số những người vừa từ Tây Ninh trở về, may mắn đặt chân đến nơi này không siêu 5 người. Ngoại trừ mấy người Chu Hàn Lân ra, những người còn lại đều chật chật khen ngợi. Chỉ Hiện tự nhiên cũng cảm thấy mới lạ, cũng muốn quan sát trái phải một phen, sao có thể làm gì được ánh mắt Hoa Nhâm Tiên như có thực chất. Nàng đã cực lực khắc chế sự khác thường thăng tiến trong lòng nhưng vẫn không thể xem nhẹ sự nhìn kỹ của ông. Đối với người cha sinh thân này, nàng thật sự không có quá nhiều hảo cảm, từ lúc mới trở về Hoa gia ông bỏ bê đến phẫn nộ khi rời khỏi nhà, hành động. Lời nói của ông ta đều là vì chính mình, cho dù là vợ của ông ta cũng không quan tâm đến mức nào, chứ đừng nói đến đứa con mà nàng từ khi sinh ra đã không lớn tuổi. Hiện tại nàng còn mang danh nghĩa nữ hoa gia, vô luận như thế nào hắn vẫn là nghĩa phụ, tia, tên danh nghĩa của nàng, bất quá nàng còn không rõ thái độ của hoa gia đối với chuyện nàng vào quân doanh, chỉ là nhìn hành vi trước mắt của ông, chỉ sợ cũng sẽ không tán thành đi đâu. Tuy nhiên, thái độ của họ dành cho gia đình có mối quan hệ nửa xu với nàng. Nàng làm không được chuyện nữ nhi hoa gia nên làm, đủ loại chuyện của nàng đều không thể phù hợp với kỳ vọng của bọn họ. Từ trước khi rời đế đô, nàng cũng đã vứt bỏ huyết mạch thân tình hữu danh vô thực này, vứt bỏ hoa tính. Lúc trước nàng dưới sự cứu giúp của cha nuôi gian nan trưởng thành, hoa gia ngoại trừ mang đến cho nàng thống khổ cùng áp lực. Thậm chí ngay cả một cơ hội thừa nhận thân phận chân chính cũng chưa từng cho, bọn họ có tư cách gì đối với hành vi của nàng chỉ trỏ, nói ba nói bốn. Nghĩ đến đây, nàng nhẹ nhàng gợi L, ên một nụ cười, lễ phép mà không mất đi khiêm tốn nhìn lại Hoa Nhâm Tiên. Ông ta nếu như không kiêng nể gì mà nhìn nàng như vậy, nàng không dám nhìn kỹ trở về. Trong triều đại thần đều đã vào chỗ ngồi, vừa vặn vị trí Cố Hầu ra liền kề ông ta. Cố Hầu vừa ngồi xuống liền cùng TH. Ông ra nói chuyện, trong lúc vô ý giúp Chỉ Hiện một phen, khiến cho Hoa Nhâm Tiên rốt cục không nhìn nàng. Cố Trường Ngôn cùng Cố Hầu đến Triều Dương Cung, thấy đoàn người Chỉ Hiện liền tới chào hỏi trước, sau đó trở lại vị trí phía sau Cố Hầu ngồi xuống. Giờ Tuất hai khắc, Thánh Thượng mang theo người xuất hiện, yến hội, người trong điện nhao nhao quỳ xuống hành lễ, nghe được thanh âm trầm ổn của hắn nói qua bình thân. Mọi người liền đồng loạt đứng dậy ngồi xuống. Nhịn lại chút bối rối của Thánh Thượng, thấy những người khác đều bắt đầu ăn cơm, Chỉ Hiện cũng lập tức rót cho mình một chén rượu chuẩn bị áp lực kinh hãi. Lúc này Thánh Thượng đột nhiên lại PS. Át ra tiếng nói, Đại Chiêu cùng Tây Nhung giao chiến gần 3 năm, mấy năm nay Tây Ninh thật sự là dân không nói chuyện sinh động, khổ nhất vẫn là chư vị tướng sĩ đóng quân ở biên cương Tây Ninh, Chu Ái Khanh chiến sự không dễ dàng. Chờ đợi vất vả. Ngự khi Thánh Thượng quá mức ngữ trọng tâm trường, Chu Hàn Lân nghe được trong lòng nóng L, ên, vội vàng mang theo một đám tướng lĩnh Tây Ninh đứng dậy hành lễ nói. Bệ hạ, bảo vệ quốc gia là chức trách của các thần, thần chờ không vất vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, các người có vất vả hay không, chẫm chẳng lẽ không biết sao? Thánh Thượng bưng chén rượu. Hướng đoàn người Chu Hàn Lân cúi người đứng dưới đường nhân đạo. Một chén này liền kính các tướng sĩ thủ vệ lãnh thổ, anh hùng can đảm, cũng chúc Đại Chiêu ta thịnh vượng, phồn vinh hưng thịnh. Uống đi, đám người Chu Hàn Lân thụ sủng nhược kinh, vội vàng nâng chén L, ên tiếng hô qua, ngửa đầu uống rượu xuống, cũng chính là trong lúc ngửa đầu này, Chỉ Hiện vốn định mượn dư quang lặng lẽ nhìn bộ dáng đương kim thánh thượng. Ai ngờ trước tiên nhìn thấy nam tử ngồi cách Thánh Thượng không xa kia mặc xiêm y màu lam. Người đàn ông đó, Chỉ Hiện trong lòng căng thẳng, bàn tay đặt ly rượu hoàn toàn không tự chủ được mà run rẩy. Vì thế nàng thành công đem chén rượu run rẩy tia, ên mặt đất đập ra một tiếng vang thanh thúy. Khi thanh âm này xuất hiện, chính là tràng diện quần thần yên lặng bằng quan quân thần tương kính, cho nên thanh âm này hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh, ngay cả đám người Chu Hàn Lân đứng ở phía trước đều nghi hoặc quay đầu lại. Chỉ Hiện đã ý thức được giờ phút này phạm phải sai lầm gì, vội vàng cúi đầu xuống, chuẩn bị khom người đi ra ngoài thỉnh tội, nhưng Thánh Thượng lại dẫn đầu nói. Chư vị ái khanh ngồi xuống đi, đêm nay là yến tiệc tiếp phong đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, không cần câu lễ như thế. Hắn dừng một chút lại nói, người đâu a, đi đổi chén cho vị tướng quân bị ngã chén. Thánh thượng đều L, ên tiếng như thế, Chu Hàn Lân lập tức mang theo người tề thần nói qua tạ bệ hạ, sau đó ý bảo mọi người ngồi xuống, chỉ hiện trong lòng còn thấp thỏm bất an, cũng đành phải theo đó ngồi xuống. Giờ phút này đột nhiên có người cao giọng nói, bệ hạ, trong một năm ở Triều Dương cung tổ chức cung yến không ít, không biết bệ hạ có biết yến hội tối nay đã xảy ra chút chuyện bất thường hay không? A, là chuyện không tầm thường cỡ nào, vậy mà có thể làm cho Từ Khanh ít ngôn như vậy chủ động khai báo. Thánh thượng bất động thanh sắc nói đến nghe một chút đi. Từ Tư Viễn bị thánh thượng chế nhạo một câu, sắc mặt hơi quẻ nhạt, nhưng còn kiên trì nói. Bệ hạ, yến tiệc tối nay có hai vị nữ tử liệt vào trong đó, các nàng là tướng quân vừa mới từ Tây Ninh lập quân công trở về. Chỉ Hiện và Trịnh Xảo Nhi đột nhiên được nhắc tới đều cả kinh hãi. Hai người âm thầm hít sâu một hơi, chuẩn bị tốt cho việc xuất liệt. Nhưng thánh thượng lại nói, việc này trẫm đã biết, chẳng qua là thường hay phạt, không nên thương nghị ở đây vào lúc này. Đêm nay nếu là tiếp phong yến thì không nói gì khác. Những đại thần kiên quyết phản đối hai mặt nhìn nhau, bọn họ đã chuẩn bị bàn thảo đầy bụng, chờ thánh thượng tướng hai nữ tử không hiểu quy củ này trục xuất ra khỏi cung. Nào ngờ được thánh thượng cư nhiên nói như vậy, khiến cho bọn họ đột nhiên á khẩu không nói nên lời. Chỉ Hiện và Trịnh Xảo Nhi yên lòng, nhìn nhau một lát, đều nhìn thấy dư sinh kiếp nạn trong đáy mắt đối phương. Có thánh thượng mà nói, quần thần liền không nói gì nữa, vững vàng áp chế thiên đầu vạn tự cùng không cam lòng trong lòng mình, Chỉ Hiện rốt cục có cơ hội th. Ở dốc nhìn nam tử khiến nàng vô cùng kinh ngạc kia. Cho nên, thế gian này làm sao có thể có nam tử cùng tiểu linh lớn L, ên giống như vậy? Không phải rất giống, mà là giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mức độ tương tự 89 phần 10, nếu rời khỏi ánh nến sáng ngời, nàng nhất định sẽ nhận hắn là Giang Linh. Có thể là do ánh mắt Chỉ Hiện nhìn qua quá nóng bỏng, người đàn ông kia dường như có cảm giác, quay đầu gật đầu với nàng một cái, bất quá vẻ mặt của hắn lạnh nhạt như băng. Chỉ Hiện chỉ cảm thấy mình bị bắt, vội vàng thu hồi ánh mắt không dám nhìn lại. Kỳ thật trong lòng nàng thật sự là loạn thành một đoàn, ngàn vạn suy nghĩ đồng loạt chen vào trong đầu, khiến cho đầu nàng như châm cứu, đau đến không nhấc L, ên nổi. Trịnh Xảo Nhi bên cạnh nàng nhận ra ánh mắt Chỉ Hiện liên tiếp hướng về một chỗ. Nàng cũng không nhịn được lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn cũng th. Ôi, vừa nhìn thấy nàng đã há to miệng. Không tự chủ được thì thầm. Giang đại phu, Chỉ Hiện tiếng kinh ngạc này, vội vàng quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt lo lắng kia giống như đang hỏi có phải anh cũng cảm thấy giống nhau không? Trịnh Xảo Nhi cũng nhìn lại Chỉ Hiện, khóe mắt lặng lẽ rơi lệ. Trời mới biết chuyện mấy năm trước khiến nàng áy náy và tự trách mình đến mức nào. Bây giờ người đó dường như đã sống lại, làm sao không để cho nàng trăm mối cảm xúc đan xen, ngũ vị tạp trần. Thấy Trịnh Xảo Nhi cũng có bộ dạng này, Chỉ Hiện muốn đi tìm hiểu xem rốt cuộc người này là ai, xúc động càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng bây giờ trong bữa tiệc, thánh thượng cũng đang ngồi ở tia, ên. Nàng căn bản không có cơ hội ra ngoài hỏi thăm một phen. Nàng phỏng đoán người này có phải là huynh đệ đồng bào của Giang Linh hay không, cho nên mới giống nhau như thế, cũng cân nhắc người này có thể chính là Giang Linh hay không, lúc mới quen Giang Linh. Không phải nàng chưa từng hoài nghi Giang Linh có phải là nam giả nữ hay không, ai bảo. Nàng, trước ân, ực kia, ân, ực, thái bình một chút, bất quá không lâu sau nàng lập tức bỏ đi loại ý nghĩ này, bởi vì nàng cảm thấy sẽ không có nam tử rửa tay làm canh canh, cũng sẽ không có nam tử nguyện ý châm váy đâm vào L, ổ tai, hiện tại mà, nàng đột nhiên lại không xác định. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng hoàn hồn quan sát Giang đại tướng quân xa xa. Tinh thần mười phần, sắc mặt hồng nhuận, từng ngụm uống rượu ăn thịt, hoàn toàn không giống như mất đi đứa nhỏ thất hồn lạc phách, tử khí nặng nề, chẳng lẽ. Chỉ Hiện linh quang chợt lóe L, ên, nghĩ thầm không phải Giang Linh đã trở về nhà, hoặc là nói người ngồi ngay ngắn ở phía tia, ên chính là Giang Linh. Xem ra sau khi yến hội, nàng nhất định phải đến phủ đại tướng quân bái phòng. Tiếp phòng yến rằng co hơn một canh giờ. Thánh thượng chỉ đợi một canh giờ liền nhân say rượu chống đỡ hết nổi hồi tẩm điện nghỉ ngơi đi. Hắn vừa ly khai, trong điện đột nhiên náo nhiệt lên, rất nhiều đại thần sôi nổi đứng dậy tiến đến triều Chu Hàn Lân kính rượu. Ngay cả vị kia đi theo thánh thượng cùng nhau đến điện cực kỳ giống Giang Linh nam tử cũng đi hướng Giang đại tướng quân vị trí chỗ cúi đầu cùng với Hàn Huyên. Giang đại tướng quân vóc dáng không thấp, này nam tử đứng hắn bên cạnh người cũng chỉ so Giang đại tướng quân lùn cái chán, cho nên chỉ hiện lại liên tưởng đến Giang Linh. 2 năm trước Giang Linh còn ở bên người nàng khi, bởi vì thường xuyên gặp mặt cũng liền dễ dàng xem nhẹ dáng người thượng bê, yến hóa. Nàng cư nhiên nhớ không rõ Giang Linh rốt cuộc là có bao nhiêu cao, chỉ nhớ mang máng nàng cùng Giang Linh nói chuyện khi, nếu là nhìn thẳng cũng chỉ có thể nhìn đến, nàng, cái mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân cái này, nàng lại cảm thấy người này khả năng không phải, 2 năm gian sao có thể trường như vậy cao đâu, đều cao hơn nàng một cái đầu. Thánh thượng ly tịch nơi đây liền tự tại không ít, hảo chút đại nhân tuy nói là tới kính rượu. Kỳ thật là tới mặt ngoài lập trường, nói tốt chính là hư tình vẫn là giả ý thực sự khó có thể biện bạch, mắt lạnh tương hướng còn lại là đem đầu mâu thẳng chỉ nữ tử nhập quân doanh, triều đình một chuyện, còn có đó là mắt lạnh tương xem người xa xa nhiều hơn quá nói tốt người. Chỉ hiện cùng Trịnh Xảo Nhi lập với Chu tướng quân cùng mặt khác vài vị tướng quân phía sau, nghe những cái đó châm chọc chi ngữ trong lòng thực hụt hẫng, nhưng cái này trường hợp rõ ràng không khỏe phản bác trở về. Sở hữu không thoải mái cũng chỉ đến nhịn xuống đi. Giang sách đoàn người đã không có thò qua tới khen tặng Hàn Huyên, cũng không có lãnh ngôn tương hướng, vẫn là Chu Hàn Lân chủ động dẫn người tiến lên đi nói lời cảm tạ. Lúc trước nếu không phải Bắc Cương quân tưởng tương trợ, này chiến tranh khẳng định so hiện tại tổn thất thảm trọng. Giang sách cùng Chu Hàn Lân chi gian vô cùng khách khí, chỉ hiện nhưng vẫn nhìn Giang đại tướng quân bên cạnh người cái kia nam tử, trong lòng lâu không thể bình tĩnh. Lẫn nhau kính qua đi, Giang sách liền mang theo người rời đi, cái kia nam tử cũng đứng hàng ở giữa, đi ngang qua chỉ hiện bên người khi mang theo nhẹ nhàng phong, vỗ động nàng góc áo, cùng xúc động nàng tiếng lòng, gặp thoáng qua nháy mắt, nàng đều rõ ràng mà nghe được chính mình tiếng tim đập. Bọn họ rời đi sau không lâu, trùng hợp liền có cung nữ cũng từ chỉ hiện bên cạnh người trải qua, nàng ở cũng không nhịn xuống vội vàng kéo qua người, chỉ vào một phương hướng hỏi. Lúc trước người kia là ai a, màu lam đen thường phục cái kia. Cung nữ nhớ rõ nàng sở chỉ phương hướng phía trước ngồi chính là ai, vì thế nhẹ giọng nói. Nga, người nọ là năm nay thi đình tân khoa trạng nguyên lang, Giang đại tướng quân gia nhị công tử, Giang Văn Ca, cách trương.